Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, khắp nơi chạy trốn. Đã qua mấy chục năm, cái này mấy chục năm hắn một mực chờ đợi đồ án biến hóa, nhưng lại mịt mù không tin tức, nguyên bản hắn coi là mãi mãi cũng không sẽ thấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, tiên sinh, mời lên xe. Mã Phu đứng ở một bên, cung kính hành lễ. Na Đan biết bọn họ ước định gặp mặt địa phương. Hắn cấp tốc nhảy lên xe ngựa, nội tâm kích động, nhanh lên. Qua thang nhà kia quán rượu nhỏ, vì ước định ban đầu, Na Đan cố ý tại Vana mở một nhà vĩnh viễn sẽ không mở cửa bán quán rượu nhỏ. Nhà kia quán rượu nhỏ chỉ có lấy ra được đặc thù tiền tệ người mới có thể tiến vào. Loại kia đặc thù tiền tệ liền nắm giữ tại An Ma trong tay. Có thể tiên sinh, trận kia vũ hội, Mã Phu đã từ quẩn ra nơi đó đạt được Na Đan cả ngày hành trình. Tiến về quán rượu nhỏ đầu này hành trình rõ ràng là lâm thời gia nhập. Làm theo lời ta bảo, nhanh lên, Na Đan phát ra mệnh lệnh. Rất khoái mã xe đứng tại Vana nhà này bí mật nhất quán rượu. Là một tòa tư nhân nhà trọ, bình thường không có người sẽ biết nơi này có một nhà quán rượu. Xuống xe ngựa, Na Đan tiến nhập nhà trọ, rất nhanh liền thấy người tới. Hai cái nam nhân trẻ tuổi, một người trong đó hắn hết sức quen thuộc, năm đó là giáo đình tội phạm truy nã, đến từ Block đặc biệt thành tên kia Thánh Kỵ Sĩ. Hắn biết cái này Thánh Kỵ Sĩ bởi vì năm đó bao che An Ma kiện cáo mà nhận trừng phạt. Bất quá một vị khác người trẻ tuổi hắn không biết. Nhìn lấy người tới, nho nhã trung niên nam tử, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Đường Ninh đi lên trước ngả mũ hành lễ, Na Đan tiên sinh. Cảm tạ ngài còn nhớ rõ cùng An Ma tiên sinh ước định. Tùy tì chuẩn bị vì tiên sinh phục vụ. Na Đan bởi vì kích động, sắc mặt có chút ửng hồng, ta nghe nói Block đặc biệt thành gần nhất phát sinh sự tình. An Ma tiên sinh nơi đó tựa hồ không tốt lắm, việc buôn bán của hắn bị một tên người trẻ tuổi xa lạ thu mua. Hắn chỉ nghe nói cái trước, mà An Ma tin chết hiển nhiên còn không có truyền đến Vana. Na Đan không thể nào biết được, như vậy chuyện này liền càng thêm đơn giản. Đường Ninh lại một lần nữa hành lễ, Na Đan tiên sinh. Vị trẻ tuổi kia chính là ta, An Ma người kế nhiệm, cũng là hắn tín nhiệm nhất người. Na Đan su nịnh nói, ta biết tiên sinh tổng có biện pháp giải quyết hết thảy khó khăn. Không có ai biết sẽ nghĩ tới sinh ý vẫn trưởng khống ở trong tay của hắn. Bọn họ coi là An Ma gia tộc sinh ý đã đổi chủ. Dạng này có thể cam đoan sinh ý không lại bởi vì hắn tước vị sự tình chịu ảnh hưởng. Không sai, mọi chuyện đều tốt, Đường Ninh phảng phất là đối phương người quen cũ. Na Đan nhìn về phía Cybertron, bởi vì năm đó tiên sinh trận kia rượu vang đỏ kiện cáo. Người trở thành giáo đình tội phạm truy nã, thật là khiến người tiếc nuối. Bất quá ta muốn tiên sinh cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay người giải quyết. Cybertron rất muốn nói chuyện kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng trước đó Đường Ninh từng có bàn giao. Hắn chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu. Ba người ngồi xuống. Đường Ninh nói rõ ý đồ đến. Gần nhất Block đặc biệt phát sinh hết thảy đều là đáp thản âm mưu. Anna tiên sinh đã phát giác. Cho nên hắn cần có mạnh mẽ phản kích. Na Đan lắc đầu, không, đáp thản gần nhất cũng không có từng có phương diện này động tác. Hắn hết thảy hành động ta đều rõ ràng, đó là bởi vì hắn có một vị tốt trợ thủ. Hắn thân sinh tử phong liền giấu ở An Ma tiên sinh bên cạnh. Đáp thản không cần đến tự mình động thủ, ngươi đương nhiên không sẽ phát hiện, tiên sinh cơ hồ cũng bị lừa. Đường Ninh giả ra tức giận biểu lộ, Na Đan lộ ra vẻ giật mình, âm hiểm đáp thản, ta toàn không biết rõ tình hình, bất quá hôm nay đáp thản hẳn là sẽ thu đến hắn thân sinh tử đầu. ta muốn đó nhất định là không bình thường đặc sắc hình ảnh. Đường Ninh âm tiếu, nhưng chúng ta cần, càng có lợi hơn phản kích, ta sẽ làm theo, đến lúc đó đắp thản hội mất đi hắn có hết thảy. Nadan dùng thời gian 10 năm đem hết thảy đều kế, hoạch hoàn mỹ không một tì vết, hắn chỉ cần từ Anma nơi đó nhận được mệnh lệnh, hiện tại nàng đã được đến. Ngươi đến bảo đảm sinh ý cuối cùng hội rơi xuống Anma tiên sinh trên tay. Đường Ninh nhất định phải nói rõ ràng, đắp thản sau khi chết hắn đến cầm tới đắp thản cái này chút kinh doanh mới được. Yên tâm đi, không có vấn đề. Nadak tràn đầy tự tin, dùng 10 năm qua làm chuyện này, hắn đã có đầy đủ kỹ càng kín đáo kế hoạch, bất quá cái này không chỉ là trên miệng thông chi. Các ngươi đến lấy ra tiên sinh tín vật, ta mới có thể khởi động kế hoạch. Đường Ninh tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Anna lưu lại một tay. Hắn cũng không có đem tín vật sự tình nói với chính mình. Cục thế có chút vi diệu. Ngươi cần phải hiểu, một cái lưu tại địch bên người thân 10 năm gián điệp. Anna tiên sinh cũng không dám quá tin tưởng ngươi. Ta phải trước xác nhận thân phận của ngươi không có chuyển biến, mới có thể mang đến tín vật. Đường Ninh tìm tới thích hợp lấy cớ tạm thời ổn định cục thế, tránh cho đối phương có phát giác. Nadan sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ rất nhanh biến mất, gần như không dung dịch phát giác. Hắn đứng dậy, sửa sang lấy cổ áo, tốt a. Hiện tại các ngươi xác nhận ta không có phản bội Anma tiên sinh. Chờ ngươi đem tín vật bắt lấy chúng ta lại tiếp tục đàm luận. Đường Ninh đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn đứng dậy đeo lên cái mũ. Bắt tay đối phương. Đúng vậy. Ngươi không có phản bội Anma tiên sinh. Ta vững tin. Cho nên ta phải nói cho ngươi ở chỗ này gặp mặt chân thực nguyên nhân. Ngươi bị một ít người bán rẻ. Về phần ngươi thu thập những chứng cớ kia phải chăng an toàn cũng phải đánh lên dấu chấm hỏi. Nadan ngây ra một lúc, khó có thể tin lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Không có ai biết thân phận chân thật của ta, chúng ta nói chuyện nên kết thúc. Nhìn lấy Nadan từ thần bí quán rượu nhỏ rời đi, Cybertron không thể nào hiểu được, vì cái gì nói như vậy. Chúng ta vô pháp biết được chắp đầu tín. Vật. Như vậy chúng ta liền phải đổi cái biện pháp đạt được những chứng cớ kia. Đường Ninh nhìn lấy rời, đi xe ngựa, đuổi theo hắn. Hắn nhất định đem những chứng cớ kia giấu ở 10 phần ẩn nấp địa phương. Theo dõi hắn cũng sẽ không có thu hoạch. Cybertron đối theo dõi hứng thú không lớn. Không sai, trước kia là, nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Đường Ninh tự tin phân tích cục thế. Nghe được cảnh cáo của ta, hắn nhất định sẽ tự mình đi xem xét những chứng cớ kia phải chăng an toàn. Xe ngựa đi rất nhanh, không phải tiến về vũ hội. Nadan hoài nghi lấy hai tên thân phận của người trẻ tuổi, nhanh lên qua Vana Biêu Điện. Ta phải qua làm một ít chuyện. Hắn đến xác nhận chứng cứ phải chăng an toàn. Nếu như chứng cứ là an toàn, như vậy cái này hai tên người trẻ tuổi không đáng tín nhiệm. Đây là xác định thân phận đối phương biện pháp tốt. Vì ẩn tàng những chứng cớ kia, Vana nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp, đem những chứng cớ kia toàn bộ thu thập đến bưu điện một phong kiện hàng bên trong, gửi ở bưu điện bình dân trong hòm giữ đồ. Vô luận người nào đều không thể nghĩ đến những chứng cớ kia hội tại loại địa phương kia. Vana Biêu Điện bình dân dương chữ vật hướng đám dân thành thị cung cấp đơn giản một chút cất giữ. Nghiệp vụ, tỉ như vì tiến về biêu điện làm nghiệp vụ nhân viên lâm thời cất giữ quần áo. Liền ăn trộm đều lười vào xem, lộ ra 10 phần cũ nát, đi vào biêu điện vào miệng bình dân dương chữ vật, rất nhanh tìm tới chính mình phong tồn biêu kiện. Biêu kiện không có vấn đề gì, hết sức an toàn. Thậm chí ngay cả bưu điện người đều chẳng muốn đi thăm dò nhìn bưu báo. Rơi đầy cho bụi, hai người trẻ tuổi kia là giả mạo. Nadan đem bưu kiện thả lại gửi lại bưu điện bình dân trong hòm giữ đồ. nhất định phải nhanh đem chuyện nào nói cho Anma mới được. Làm Nadan rời đi thời điểm, một mực đứng ở đằng xa nhìn lấy một màn này, Cybertron lộ ra vẻ giật mình, không có người sẽ nghĩ tới quý trọng như vậy đồ vật sẽ đặt tại bưu điện đơn sơ bình dân trong hòm giữ đồ. Bất quá bây giờ, hết thảy đều bại lộ. Đường Ninh tiến lên, dùng vĩ đại nhất đạo tặc Francois thúc thúc tay nghề nhẹ nhõm mở ra thô sơ dương chữ vật khóa. Lấy được những chứng cớ này, tiếp xuống cần phải có người đem những tài liệu này đưa cho những cái kia thượng tầng nhân. Sĩ, Cybertron, đến lượt ngươi biểu hiện, những chứng cớ này cần ngươi đệ trình đi lên. Cybertron lập lại chiêu cũ, đem lần trước sử dụng đơn giản thô bạo biện pháp lại sử dụng một lần. Hiệu quả đồng dạng không tệ, đường quốc vương đạt được những chứng cớ này. Hắn tức giận rồi, vô số tội trạng, can thiệp tư pháp công chính, tự tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Nhất làm cho quốc vương khó mà dễ dàng tha thứ là đáp thản thậm chí lợi dụng một số thủ đoạn ăn mòn. Bên cạnh hắn một số trọng thần, khoảng chừng hắn một số quyết định biện pháp, tỉ như liên quan tới đồi Anma xử phạt. Cố chấp bảo thủ quốc vương lớn nhất không thể chịu đựng được chính là có người muốn khống chế hắn. Rất nhanh, quốc vương ban bố mệnh lệnh mới, cướp đi đáp thản công tước tước vị. Cũng quyết định liền đáp thản phạm vào những cái kia nghiêm trọng hành vi phạm tội tiến hành thẩm phán, mà hắn những cái kia tài sản làm theo trực tiếp bị tịch thu. Nghiêm trọng trừng phạt nhượng từng đó trải qua thu lấy qua đáp thản hối lộ các trọng thần thất kinh. Không ít trọng thần thậm chí tại công ngụ của mình bên trong tự sát. Toàn bộ Vana chính phủ hệ thống đi theo đáp thản nhận lấy trọng thương. Lời cao quan bởi vậy bị bắt thẩm phán. Vana dư luận đem việc này ví von vì Vana tai nạn ngày. Công khai phê bình những cái kia bị bắt thẩm phán chứng cứ cao quan. Tư pháp hệ thống cùng chính phủ công tín lực nhận nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá bết bát nhất chính là người trong cuộc đáp thản. Làm sau khi nghe được tin tức, đáp thản vẫn yên lặng tại trong thống khổ. Thân sinh tử đầu lâu mấy cái có lẽ đã phân biệt không nhận ra. Hắn nguyên bản tại kế hoạch như thế nào trừng phạt sát hại hắn thân sinh tử những tên kia. Nhưng tiếp xuống trầm hơn nặng tao ngộ nhượng hắn sinh một cơn bệnh nặng ngã xuống. Đối mặt liên tiếp đả kích, đáp thản rời đi Vana thành. Hắn nhất định phải đào vong đến vương quốc bên ngoài địa phương. Tỉ như Đông Phương. Mới có thể tránh cho vương quốc trừng phạt, cùng những cái kia Đông Phương thương nhân thời gian dài mậu dịch mà thành lập tốt đẹp quan hệ có. Đất dụng võ, một số Đông Phương thương thuyền tiếp nạp hắn, thu lấy đại lượng thù lao về sau. Đông Phương thương nhân quyết định bốc lên gặp lên hải đạo nguy hiểm tiến về Đông Phương. Hoàng Kim Hải Ngạn tiêu điều cục diện vì hắn đào vong sáng tạo ra cực kỳ lương điều kiện tốt. Khổ công nhóm đem chuyển rời đến cảng khẩu Hoàng Kim vận chuyển hai chiếc Đông Phương thương thuyền. Mà cùng lúc đó Đường Ninh cùng Cybertron cũng đạt tới Hoàng Kim Hải Ngạn. Dựa theo ngài lời nhắn nhủ, công hội tiếp nhận đối phương mở ra thù lao, đem tất cả đồ vật đem đến Đông Phương mấy chiếc trên thuyền buôn. Sarah hướng Đường Ninh hồi báo, Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu tình huống. Hắn hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là ai cần đem đại lượng hoàng kim vận chuyển đến Đông Phương. Trên thuyền buôn, nếu như nói cho vị này chính trực độc tí người trẻ tuổi công hội phục vụ khách. Hàng là vương quốc, trọng phạm, chính trực người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không đồng ý công hội vì đối phương phục vụ. Đường Ninh nói láo, chỉ là một vị trên phương diện làm ăn hảo bằng hữu. Hắn dự định tự mình đi Đông Phương nhìn một cái, tìm kiếm mới cơ hội buôn bán. Sa lựa chọn tin tưởng cấp trên của mình, dựa theo yêu cầu của ngài. Ta đã bắt đầu chuẩn bị tạo thuyền. Không bao lâu, hẳn là sẽ tạo ra đại lượng chiến thuyền. Rất tốt, ta phải lên thuyền qua nhìn một cái bạn tốt của ta. Đường Ninh mang theo Cybertron rời đi Sarah ở, vào Hoàng Kim Hải Ngạn văn phòng. tiến về Đông Phương Thương Thuyền. Hắn đến vì tiếp xuống báo thù làm điểm chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.